Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 02, quán ba. Đột nhiên, John ho khan mấy lần, hắn từ trong túi xuất ra một cái giống như là thở khò khè bệnh nhân thường dùng bình phun thuốc. Đồng dạng đồ vật, hướng trong miệng của mình phun một cái, bởi vì thân thể quan hệ. Jigsaw không cách nào tại vĩnh sinh quan tài để bên ngoài tồn tại thời gian quá dài. Còn tốt, trong bệnh viện bất luận là Shirley, vẫn là Queen, thậm chí là Hannibal, đều có thể cho hắn làm ra một chút tính tạm thời áp chế thân thể sụp đổ dược vật. Thế là, mượn nhờ cái này phun xương, Jigsaw khó khăn lắm có thể tại ngoại giới hoạt động một đoạn thời gian. Một lát nữa, hắn nhìn xem quán ba đồng hồ trên vách tường biểu. Thời gian đã chỉ hướng 5 điểm 45 điểm. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi ra quầy rượu cửa chính. Cái quán ba này vừa vặn ngay tại Khế Nhĩ Tư đại đạo bên trên. Hơn nữa cách trạm xe buýt cũng không xa. Đây cũng chính là Jigsaw tới đây tránh mưa nguyên nhân. Rất nhanh, John liền đến trạm xe bus. Phía trên màn mưa đem nước mưa ngăn cách tại bốn phía. Hắn nhìn xem biểu, thời gian sắp đến 6 điểm, chỉ kém không đến 1 phút. Nhưng mà, cả con đường đều người ở thưa thớt. Ánh mắt dọc theo thẳng tắp con đường nhìn lại, một chiếc xe đều không có. Là tối nay à? John cúi đầu nhìn xem lan ra đến bên chân nước mưa nói. Có thể suy nghĩ vừa mới đến bước này, một cỗ xe buýt liền chậm rãi ngừng đến trước mặt hắn. John hơi sững sờ, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cái này xe buýt bị bôi thành cho màu đen. Cùng trong tay thiệp mời nhan sắc xe không nhiều. Hơn nữa, phía trên còn dùng màu trắng kiểu chữ ghi chú mộng tưởng chữ. Tốt a, xem ra cái này xe buýt chính là thiệp mời thảo luận đến đón mình. Thế nhưng là vừa mới cả con đường đều bốn phía không ai. Xe này là từ đâu xuất hiện? Hắn nghi hoặc, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý. Có lẽ là vừa vặn màn mưa quá lớn, không có thấy rõ ràng đi. Cứ như vậy nghĩ đến, hắn liền leo lên xe buýt. Xe buýt nội bộ không có gì đặc biệt, trừ chỗ ngồi nhan sắc vẫn là màu xám đen. Còn có trừ lái xe cùng mình bên ngoài không có bất kỳ ai hai điểm này bên ngoài. Liền hòa bình lúc xe buýt không có gì khác biệt. Thế là, hắn liền hướng về sau đi một đoạn, lập tức ngồi xuống, một trận đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. John cảm giác được đầu hơi choáng váng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, trước mắt mình là một tòa cự đại thành thị tại trong màn đêm đèn đuốc. Những này đèn đuốc toàn bộ đều giống như đom đóm đồng dạng, co rúm ở dưới chân của mình, đồng thời còn đang không ngừng cách mình đi xa. Ta đang bay. Đây là John cái thứ nhất trong nháy mắt ý nghĩ, mà ngay sau đó, hắn liền phát hiện tự mình không phải đang bay, mà là đang đứng tại một bộ trên thang máy. Tự mình ngay phía trước là một khối trong suốt pha lê, làm ngoài cửa sổ cảnh sắc đập vào mi mắt, mà tự mình chính cùng lấy thang máy cực tốc lên cao. Đây là đâu? Ta vì sao lại ở đây? Đây là hắn cái thứ hai ý nghĩ. Lập tức, hắn quay đầu, nhìn thấy phía sau là một cái đóng chặt cửa thang máy. Cạnh cửa bên trên là một loạt tầng lầu nút bấm. Kỳ thật nói là một loạt, có chút không chính xác, bởi vì toàn bộ ấn phím trên bảng chỉ có một cái nút kia bên trên vẽ lấy một cái chén rượu. Đây là cái gì a? John nhìn xem cái này thiết kế quái dị ấn phím tự nhủ. Mà cho đến lúc này, John mới rốt cục ý thức được một cái so trở lên tất cả nghi vấn đều muốn vấn đề nghiêm trọng. Ta là ai a? Ngoặc kép, tốt a, hắn là John. Nhưng là người này trong đầu, trừ cái này đơn giản danh tự bên ngoài, liền lại không có cái gì khác tin tức. Thẳng đến hắn nhìn thấy trên tay mình nếp gấp, lại sờ sờ mặt mình, mới rốt cục nhớ tới. tự mình tựa hồ là một cái tuổi qua 50 lão nhân. Đinh, một cái, thang máy thanh âm đổi về zone suy nghĩ. Trước mắt hắn cửa thang máy chậm rãi mở ra. Lập tức, một cái quán bar cũng xuất hiện trước mặt zone. John nghi hoặc đi ra thang máy, đây là một cái trang hoàng có chút phục cổ quán bar. Không có nam nữ đều trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình cùng bờ mông. Cũng không có cách ăn mặc lãnh diễm nữ tử hi hi ha ha xen lẫn trong nam nhân chồng chất. Trên thực tế, nơi này cơ hồ liền không có người. Chỉ có nhu hòa âm nhạc quanh quẩn tại quạnh quẽ vách tường ở giữa. Cửa thang máy ngay phía trước là một cái quầy bar, phía trước bày một chút cái ghế, đằng sau quầy bar mặt là cái giá rượu, phía trên bình rượu ngũ thải ban lan, John cũng gọi không ra tên, mà quầy bar trước ngồi một người mặc cũ nát dài khoản quần áo khoác người. Mặc dù dáng người không phải rất khôi ngô, vóc dáng cũng không tính quá cao, nhưng là từ cái kia rất ngắn tóc đến xem. Đây không thể nghi ngờ là một cái nam nhân, mà tại đằng sau quầy ba mặt, đứng một người mặc người hầu rượu áo sơ mi nam tử. Hắn dáng dấp rất phổ thông, hoặc là nói, có chút phổ thông quá phận. Tấm kia quá bình thường mặt cơ hồ khiến John nhìn không ra tuổi của hắn. Mặc dù tóc của hắn là màu đen, nhưng là chỉ cần đem nhiễm trắng. Vậy đối phương liền sẽ từ một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử lập tức biến thành một cái cùng John số tuổi không sai biệt lắm lão nhân. Giờ phút này, hắn đang dùng khăn tay lau sạch lấy một cái chén rượu. Mà hai người kia, lại thêm tự mình, chính là cái quán bar này bên trong hết thảy mọi người. John nghi hoặc đi hướng quầy bar, cũng quỷ thần xui khiến đi xuống. Muốn uống chút gì nha? Người hầu rượu hỏi, ánh mắt của hắn mỉm cười híp mắt cùng một chỗ, hình thành một cái mang theo đường cong khe hở, thấy không rõ con ngươi. John không có trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đây là đâu? Ha ha, ta đoán, người kế tiếp vấn đề khẳng định là, ta là ai? Người hầu rượu cười nói. John cảm thấy bầu không khí như thế này rất quỷ dị, nhưng là tâm cảnh của hắn nhưng không có cái gì quá lớn chập trùng. Thật giống như hắn đối loại này quỷ dị tức giận cũng không có cái gì sợ hãi. Đúng vậy a, ta là ai? Hắn thuận người hầu rượu xin hỏi nói. Một cái tốt vấn đề. Bất quá, một hồi còn muốn có mấy cái khách nhân đến. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể thoáng chờ một chút, đối đãi các ngươi đều đến đông đủ, ta sẽ cho các ngươi từng cái giải đáp, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Người hầu rượu vẫn như cũ duy trì hắn cái kia khuôn mặt tươi cười, hướng John giải thích nói, như vậy, muốn uống chút gì sao? Hắn hỏi lần nữa, John do dự một chút. Hắn quay đầu nhìn xem một bên cái kia tóc ngắn người trẻ tuổi. Hắn chú ý tới, tay phải của người này một mực mang theo màu đen găng tay. Cầm chén rượu bên trong, phiêu tán cái này mùi rượu nồng nặc. Có thể tưởng tượng đến, đây tuyệt đối là một chén vô cùng cay độc liệt tửu. Nhưng là người tuổi trẻ kia lại điềm nhiên như không có việc gì uống vào. Tựa hồ không cảm giác được một điểm dị dạng. Đồng thời, hắn cũng không có nhìn tự mình một chút, giống như là căn bản không thèm để ý tự mình đồng dạng. Một chén sữa bò nóng, John rốt cục nói ra tự mình muốn uống đồ vật. Người hầu rượu sững sờ một cái. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì rất có ý tứ sự tình. Cần nhiều hơn đường a? Hắn hỏi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.